Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Từ Cẩn Mạn như có tiếng ong vo ve, ánh sáng trong phòng bỗng bừng lên, soi rõ đôi mắt thầm thù đang run rẩy, đôi mắt đẹp đẽ tựa ngọc bích, rực rỡ như ánh sao đêm, cảm giác mềm mại, ấm áp từ đôi môi vừa chạm vào vẫn còn vương vấn, chân thực đến mức suýt chút nữa khiến cô quên đi tình huống căng thẳng tột độ hiện tại. Từ Cẩn Mạn hít thở gấp gáp, ngẩng đầu lên, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa mình và Thẩm Thù. Nhưng ngay giây sau, Thẩm Thù nhướng đôi mày thanh tú, nhận thấy chiếc rèm cửa lay động, liền nắm chặt lấy tay cô, kéo về phía trước. Vừa tách rời lại chạm vào nhau lần nữa, khác với lần chạm môi hời hợt như chuồn chuồn lướt nước trước đó, lần này đôi môi Từ Cẩn Mạn hé mở vì hơi thở dồn dập. Cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét mềm mại trên đôi môi của Thẩm Thù. Ít hầu cô vô thức giật nhẹ, động tác nuốt khan trong khoảng cách gần như gang tấc trở nên vô cùng rõ ràng, như thể một tiếng động vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cả hai đều chấn động, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Được rồi, cứ thế đi, giọng nói trầm khàn của Từ Thao kéo họ từ trạng thái thất thần trở về với thực tại. Từ Cẩn Mạn gần như căng thẳng đến tột độ, vội vàng tách khỏi Thẩm Thù, tựa như một sợi dây đàn bị kéo căng đến giới hạn. Ánh mắt cô dưới ánh sáng xám mờ hắt ra từ rèm cửa dừng lại trên gương mặt Thẩm Thù trong 2 giây, rồi trong tiếng bước chân ngày càng đến gần, cô đột ngột dịch người, nghiêng tai lắng nghe mọi động tĩnh. Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng tột độ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ Thao chỉ mở chiếc két sắt, có lẽ lấy ra thứ gì đó, rồi lại cẩn thận đặt xuống. Ông ta đứng nhìn rất lâu, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Ba, là giọng của Từ Ly. Từ Thao gọi người vào phòng. Từ Ly bước vào, cất giọng hỏi. Ba, muộn thế này rồi, sao ba vẫn chưa ngủ? Từ Thao vỗ vỗ tập tài liệu dày cộp trên bàn làm việc, cau mày nói. Tiểu Ly, lại đây. Ba muốn nói với con về chuyện khu Bắc. Vài câu nói ngắn gọn đã hé lộ việc Từ Thao đã đồng ý giao một nửa quyền sử dụng mảnh đất khu Bắc cho Từ Cẩn Mạn. Cái gì? Từ Ly kinh ngạc thốt lên. Sao anh ấy có thể làm như vậy được? Từ Cẩn Mạn ngu ngốc như thế, cô ta có khả năng đảm đương một dự án lớn như vậy sao? Nếu như làm hỏng, sau này chính quyền còn dám giao những công việc quan trọng cho chúng ta nữa không? Ba đã nói rõ tình hình với anh ấy chưa? Từ Thao, nó cố ý làm như vậy. Con ngày mai đi sắp xếp mọi việc đi. Nhưng, đủ rồi. Từ Thao khép tập tài liệu lại, tâm trạng có vẻ không vui. Chuyện này đã được quyết định rồi. Từ Ly mím chặt đôi môi, cố gắng đè nén sự bực dọc đang trào dâng trong lòng, rồi dịu giọng hỏi. Anh ấy cái gì cũng cho Từ Cẩn Mạn, lẽ nào cuối cùng còn muốn giao cả công ty cho cô ta sao? Từ Thao nhìn xuống mặt bàn làm việc, giọng điệu trầm ngâm. Ba biết con đang nghĩ gì, con có tham vọng là tốt. Yên tâm đi, công ty không thể giao cho cô ta được. Dù anh con có quyền lực lớn đến đâu, Từ thị cũng là do một tay ba xây dựng nên. Từ Ly lặng lẽ rời khỏi phòng, Từ Thao tiếp tục cúi đầu xem xét những trang tài liệu trước mặt. Hoàn toàn không hay biết rằng chỉ cách đó vài mét, sau chiếc rèm cửa kia vẫn còn đang ẩn giấu 2 bóng người. Từ Cẩn Mạn cảm thấy khổ sở vô cùng, một cảm giác khó chịu nghẹn ứ trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân cô đứng hai bên Thẩm Thù, vòng tay ôm trọn lấy nàng vào giữa. Vì vừa nãy đã tiến lại gần hơn, cơ thể họ gần như dính chặt vào nhau, không một khe hở. Hơi thở của cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc, nóng rực và gấp gáp. Thậm chí ngay cả một hơi thở sâu cũng trở nên khó khăn. Chiếc rèm cửa mỏng manh ở ngay sau lưng, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể khiến nó lay động, tố cáo sự hiện diện của họ. Từ Cẩn Mạn căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ càng tiến gần hơn nữa, dù khoảng cách hiện tại đã là quá gần. Đặc biệt là phần cổ, không thể tiến tới cũng không thể ngửa ra, chỉ có thể giữ nguyên một tư thế cứng nhắc. Thẩm Thù cũng chẳng dễ chịu gì hơn, Từ Cẩn Mạn cao hơn nàng một chút, ngoài những phản ứng sinh lý khó kiểm soát, hơi thở nóng bỏng từ trên cao phả xuống khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Nàng không biết liệu Từ Cẩn Mạn có nhìn thấy gương mặt và đôi tai nàng đang ửng đỏ hay không. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn đến như vậy, mỗi giây phút dường như kéo dài vô tận. Khoảng 10 mấy phút trôi qua, Không chỉ Từ Thao không có ý định rời đi, mà ngay cả Lục Vân cũng bước vào thư phòng, mang theo một mùi cà phê nồng nàn. Từ Cẩn Mạn còn uống cà phê, có lẽ họ sẽ còn ở lại đây ít nhất nửa tiếng nữa. Cô cúi mắt xuống, may mắn là Thẩm Thù có thể tựa lưng vào tường, không khổ sở như cô, người đang phải cố gắng giữ thăng bằng trong không gian chật hẹp. Ngoài rèm cửa, tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục, dạo gần đây ông càng ngày càng không biết cách dạy con. Lục Vân đặt cốc cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của Từ Thao, vẻ mặt đầy oán trách. Là do tôi không biết dạy, hay là vấn đề của ông? Nếu không phải hôm đó ông suýt chút nữa động tay với nó, tôi cũng chẳng cần phải đập vỡ điện thoại của nó chỉ vì tấm ảnh kia. Nó cũng không đến mức đến giờ vẫn còn trách tôi. Từ Thao lập tức nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, cơn thịnh nộ bùng phát. Bà dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi à? Đừng tưởng rằng tôi không biết. Từ khi nó kết hôn với cái người vớ vẩn đó, bà đã không thể chen vào được nữa. Trước đây bà còn thề thốt, nói rằng dù nó có kết hôn thì cũng chỉ là chơi đùa cho vui, dỗ nó vui vẻ là được, tránh để nó nổi điên lên muốn cái này cái kia. Giờ thì sao, tôi thấy nó chẳng coi bà ra gì cả. Lục Vân, ông nói bậy, chuyện kết hôn là do tôi nghĩ đơn giản, nhưng sao tôi lại đồng ý, ngoài việc để nó tìm người chút giận, chẳng phải còn vì chuyện của nhà các ông sao? Hừ, nó hoán lén lút điều tra chuyện nợ nần ở Cư Thành. Tôi còn chưa tính sổ với nó. Ông dám tính sổ với nó thật sao? Lục Vân cười lạnh, một nụ cười đầy vẻ chế giễu. Chỉ sợ đến lúc chuyện bẩn thỉu của nhà họ Từ lộ ra, cả nhà họ Từ đều xong đời. Huống hồ, có Từ Dần Thành bảo vệ nó. Ông thực sự dám sao? Từ Thao híp mắt lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Sao, con gái bà có chỗ dựa vững chắc nên trở về không coi tôi ra gì? Bà cũng cảm thấy mình ghê gớm lắm sao? Lục Vân, tôi chỉ muốn nhắc ông một câu, cái gì nên là của Mạn Mạn thì vẫn là của nó. Lần sau muốn giao đồ của nó cho Từ Ly, thì hãy nghĩ xem Từ Dần Thành có đồng ý hay không. Từ Thao tức giận hất mạnh cốc cà phê xuống đất, chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe. Đồ tiện nhân, bà giờ ra vẻ đạo đức này để cho ai xem, thực sự coi mình là từ mẫu hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thao bước tới. Bàn tay thô ráp bóp chặt lấy cổ Lục Vân, gằn giọng. Đừng tưởng rằng tôi không biết bà đang nghĩ gì. Bà nghĩ rằng đồ của nó đến tay Từ Cẩn Mạn, thì bà sẽ có sự đảm bảo sau này, đúng không? Mặt ngoài thì tỏ ra hiền thê từ mẫu, sau lưng chẳng phải vẫn luôn đẩy con gái ra phía trước sao? Lục Vân, nếu Từ Cẩn Mạn nhớ ra, chuyện lúc trước bà kéo nó ra đỡ đòn cho bà, liệu nó có tha thứ cho bà không? Sắc mặt Lục Vân tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Từ Thao. Từ Thao nhìn phản ứng của bà ta, cười khoái trá, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Nghĩ lại xem vào ngày sinh nhật của bà, nó đã nói gì với bà? Có phải nó đã nhớ ra rồi không? Lục Vân theo bản năng phản bác, giọng điệu đầy vẻ phủ nhận. Không thể nào, nó mới có 3 tuổi, sao có thể nhớ được? Bà ta hét xong, dường như không muốn thừa nhận sự thật này, lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ phủ nhận. Tôi không cố ý bắt nó chắn đòn cho mình, nếu không phải hôm đó ông. Từ Thao rất hài lòng với phản ứng của Lục Vân, chẳng hề tức giận trước những lời chỉ trích, mà tiếp tục kích động, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Bà biết rõ mọi chuyện trong lòng mà, đừng nói đến những chuyện bẩn thỉu của Từ gia, bà có sạch sẽ gì cho cam. Sau chiếc rèm cửa mỏng manh, Thẩm Thù nhíu mày, ngẩng đầu lên, muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt Từ Cẩn Mạn. Giây tiếp theo, Từ Cẩn Mạn nhận ra ánh mắt của nàng, đối diện với đôi mắt đẹp đẽ chứa đựng sự phẫn nộ và lo lắng tột độ. Đôi mày thanh tú của cô cũng nhíu lại, một cơn giận dữ âm ỉ từ sâu thẳm trái tim bùng lên như ngọn lửa gặp gió. Từ sau sinh nhật lần trước, cô đã hoàn toàn chẳng còn chút hy vọng nào vào Lục Vân. Nhưng không ngờ hôm nay lại nghe được một chuyện hoang đường hơn thế nữa, Lục Vân dám sử dụng một đứa trẻ nhỏ như vậy làm lá chắn cho mình. Cuộc đối thoại của hai người khiến Từ Cẩn Mạn vừa cảm thấy giận dữ, vừa cảm thấy buồn nôn đến tận đáy lòng. Phụ mẫu, hai từ này, liệu họ có xứng đáng với danh xưng ấy không? Ngay cả loài vật còn biết bảo vệ con mình, nếu không phải tình huống này quá nguy hiểm, cô thực sự muốn bước ra và tát cho họ một cái, để họ tỉnh ngộ. 3 tuổi, cô hoàn toàn chẳng còn chút ký ức nào về khoảng thời gian 3 tuổi. Nhưng cô không biết liệu nguyên thân có còn nhớ hay không. Dù sao, cô cũng chưa từng trải qua một chuyện kinh khủng như vậy. Ký ức bình thường khác xa với những ký ức bị tổn thương. Những vết sẹo tinh thần có lẽ sẽ theo đuổi người ta suốt cả cuộc đời. Từ Cẩn Mạn nhắm mắt lại, trong lòng kiên quyết đưa ra một quyết định, cô nhất định phải khiến những người này phải hối hận vì những gì họ đã gây ra. Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục kéo dài thêm vài phút nữa, mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào tim. Lúc này, cả cơ thể và tinh thần của Từ Cẩn Mạn đều bị hành hạ đến mức kiệt quệ. Cổ cô cứng đờ như sắp gãy. Nhưng những người bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi. Thẩm Thù bất ngờ nắm lấy tay cô, nghiêng người ra hiệu điều gì đó. Từ Cẩn Mạn nhìn vào đôi mắt nàng, chăm chú một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu. Trán cô chạm vào trán Thẩm Thù, cả hai đều cảm thấy một sự nóng ran kỳ lạ, vầng trán ẩm ướt, mồ hôi, hơi dính. Từ Cẩn Mạn tiến lại gần hơn, Thẩm Thù vì sự thân mật bất ngờ này mà chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng nàng vẫn chưa chạm vào chiếc rèm cửa, nhưng lớp ren mỏng manh trên chiếc áo ngủ đã làm chiếc rèm hơi cong lên một chút, chỉ trong thoáng chốc, tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Từ Cẩn Mạn không cảm thấy gì, nhưng Thẩm Thù đột nhiên cứng người lại, toàn thân căng thẳng. Cùng lúc đó, giọng nói của Từ Thao vang lên, đóng cửa sổ lại, rồi về phòng đi. Từ Thao lạnh lùng liếc nhìn Lục Vân đang thất thần đứng đó. Rồi đứng dậy cất tập tài liệu vào chiếc két sắt. Từ Cẩn Mạn nghe theo lời ông, cũng nhận ra sự căng thẳng và hoảng loạn trong đôi mắt của Thẩm Thù. Mồ hôi trên trán cả hai người càng trở nên ướt đẫm. Từ Cẩn Mạn cố gắng tập trung, ánh mắt lóe lên một sự quả quyết. Nếu bị phát hiện, cô sẽ là người đầu tiên bước ra ngoài, đối mặt với mọi chuyện. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Từ Thao rời đi, vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Một khoảng im lặng kéo dài. Từ âm thanh, cô đoán rằng Lục Vân đang nhặt chiếc cốc vỡ, và đúng lúc đó, bà ta bước về phía họ. Từ Cẩn Mạn xoa nhẹ những món tay của Thẩm Thù để an ủi nàng. Rồi chiếc rèm cửa ở giữa bị kéo ra, Lục Vân đứng ngay bên cạnh họ, họ thậm chí còn nhìn thấy bàn tay bà ta đang đóng cửa sổ qua khóe mắt. Chiếc cửa sổ đó quả thực có một khe hở nhỏ, rất nhanh chóng, Lục Vân kéo chiếc rèm cửa lại, cánh cửa thư phòng đóng sầm. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Họ không vội vàng bước ra ngay, mà đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng không có ai quay trở lại, mới vén rèm bước ra từ phía sau. Từ Cẩn Mạn lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. Cô về trước đi, Thẩm Thù đáp lại một cách ngắn gọn, giọng điệu kiên quyết. Đừng nói những lời vô nghĩa, cô đang tìm gì, tôi sẽ giúp cô. Từ Cẩn Mạn, Thẩm tiểu thư đôi khi cũng thật là hung dữ. Chìa khóa nằm ở dưới đáy ngăn kéo. Từ Cẩn Mạn nói một cách đơn giản. Không nói thêm lời nào, cô tiếp tục kéo những ngăn kéo mà mình vẫn chưa tìm kiếm xong. Thẩm Thù nhìn động tác lục lọi đáy ngăn kéo của cô, rồi cũng mở ngăn kéo bên cạnh ra. Một phút sau, Thẩm Thù dùng một lực mạnh kéo ra một vật gì đó từ đáy ngăn kéo, giọng điệu nghi ngờ. Cái này sao? Giống như một chiếc hộp mật mã, chiếc chìa khóa này cũng được làm riêng, có vẻ rất đặc biệt. Trở về phòng, Từ Cẩn Mạn nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô đang làm gì không? Vừa nãy ở trong thư phòng nghe được những lời lẽ kinh khủng đó, Thẩm Thù Linh cảm rằng việc Từ Cẩn Mạn đang làm chắc chắn có liên quan đến cha mẹ cô. Thù Thù, bây giờ cô đừng hỏi tôi, bởi vì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù. Ánh mắt lướt qua những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng, rồi nói. Tôi còn phải tìm một thứ nữa, có lẽ có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở ra. Thẩm Thù lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Không được giấu tôi, Từ Cẩn Mạn khẳng định. Chờ tôi làm rõ mọi chuyện, tôi sẽ nói cho cô biết, được không? Thẩm Thù gật đầu, đồng ý. Tôi sẽ giúp cô tìm. Từ Cẩn Mạn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Được thôi. Nhưng cô không cảm thấy mệt sao? Rất mệt, cho nên chúng ta phải nhanh lên thôi. Thẩm Thù giơ mờ u bàn tay lên lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Từ Cẩn Mạn cúi xuống lấy một tờ khăn giấy trên bàn, một cách tự nhiên đưa tới trước mặt Thẩm Thù, nhẹ nhàng lau hai lần, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, những hình ảnh vừa xảy ra trong thư phòng như thước phim chậm rãi hiện lên trước mắt. Trong tình huống căng thẳng ấy, sự hiện diện của Thẩm Thù đã mang đến một tia cảm xúc kỳ lạ, một thứ gì đó khó có thể diễn tả thành lời. đôi môi cô dường như cũng nóng lên, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Thẩm Thù cầm lấy tờ khăn giấy, giọng điệu nhẹ nhàng. Chúng ta tìm trước đã, vì không biết món đồ đó trông như thế nào, họ chỉ có thể sử dụng cách thức nguyên thủy nhất, kiểm tra từ cửa ra vào, từng món đồ một trong căn phòng. Hơn 20 phút trôi qua, khi cả hai đều cảm thấy chán nản vì không tìm thấy gì và sự mệt mỏi bắt đầu ập đến, ánh mắt Từ Cẩn Mạn bất chợt rơi vào bức ảnh lưng trần khổ lớn treo trên tường. Bức tranh không được khảm trực tiếp vào tường, mà được đặt trong một khung ảnh chữ nhật lớn, có vẻ khá nặng. Cô muốn gỡ nó xuống sao? Thẩm Thù lên tiếng, chắc là khó lắm. Hơn nữa, thứ mà cần dùng chìa khóa để mở chắc chỉ là một cái hộp nhỏ thôi. Làm sao có thể nhét vừa vào trong bức ảnh được? Từ Cẩn Mạn bước đến gần, quan sát kỹ chiếc khung ảnh, rồi nói. Thực ra cũng không khó lắm. Khi tôi đến công trường, tôi thấy có loại khung ảnh được cố định ở giữa, giống như một trục xoay vậy. Chỉ cần dùng một lực vừa đủ là có thể đẩy lệch nó đi. Việc nguyên thân tách riêng chiếc hộp và chìa khóa, không để chúng trong phòng tối của phòng thay đồ, chứng tỏ rằng thứ này còn quan trọng hơn cả chiếc hộp mật mã kia. Rất có thể trong căn phòng này có một ngăn bí mật nào đó. Cô bước đến cạnh bức ảnh, thử dùng lực đẩy mạnh. Thẩm Thù cũng nhanh chóng tiến tới giúp cô một tay. Quả nhiên, chiếc khung ảnh di chuyển lệch đi một chút. Khi góc của khung ảnh chạm vào mép cửa, Từ Cẩn Mạn nhìn thấy một khoảng trống thô ráp trên bức tường, chỉ rộng vài centimet. Một chiếc hộp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay hiện ra, chiếc chìa khóa vừa khít với ổ khóa trên hộp. Bên trong chiếc hộp chỉ có một gói bột trắng trong suốt. Ngoài ra, hoàn toàn không có gì khác. Nguyên thân là một người thích viết lách, điều này có thể thấy rõ qua những câu nói trước đây của cô ta. Cô đã nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ tìm được một manh mối nào đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Từ Cẩn Mạn mở gói bột ra, chắc chắn đây không phải là MT, một thứ nguy hiểm như vậy không thể tùy tiện để ở đây được. Cuối cùng, cô cẩn thận bỏ gói bột vào túi, định bụng ngày mai sẽ mang đến hỏi ý kiến giáo sư Tần. Hai người vật lộn một phen, sau khi tắm rửa xong nằm xuống giường, thì đã gần 4 giờ sáng. Từ Cẩn Mạn nằm nghiêng người, trong bóng tối tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn vì thiếu ngủ. Ngủ đi. Ngày mai về nhà chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Được không? Ừ, 2 giây sau, Từ Cẩn Mạn nằm ngửa lại, cảm giác mệt mỏi dã rời lan tỏa khắp cơ thể, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Thẩm Thù cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng trong đầu nàng vẫn còn quá nhiều suy nghĩ, khiến nàng không thể nào ngủ được. Nàng nghĩ về những lời lẽ khó tin mà Lục Vân và Từ Thao đã nói. Nghĩ về Từ Cẩn Mạn, một người ngăn nắp và xinh đẹp. Nhưng việc chính tai nghe thấy cha mẹ ruột nói về con mình như vậy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có những người thực sự không xứng đáng làm người. Thẩm Thù nghe thấy tiếng thở nặng nề bên cạnh, liền nhẹ nhàng xoay người. Đôi mắt nàng đã quen với bóng tối, có thể nhìn rõ hàng lông mày đang nhíu lại của Từ Cẩn Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy luôn gặp ác mộng, trong lòng Thẩm Thù chịu nặng một nỗi buồn khó tả. Nàng không thích nhìn thấy Từ Cẩn Mạn như thế này. Trong mắt nàng, Từ Cẩn Mạn nên là một người bừa bãi nhưng đầy bá đạo, lúc thì tùy hứng không sợ trời không sợ đất, lúc thì ấm áp và chân thành đến lạ thường. Giống như pheromone của Từ Cẩn Mạn vậy, cô ấy nên là mặt trời, tỏa sáng và sưởi ấm mọi người. Thẩm Thù giơ tay lên, lòng bàn tay ấm áp của nàng nhẹ nhàng thử vuốt lên vầng trán đang nhíu chặt của cô. 2 giây sau, nét mặt Từ Cẩn Mạn không những không giãn ra, mà ngược lại còn nhíu chặt hơn. Giây tiếp theo, bàn tay của Thẩm Thù bị cô nắm lấy, kéo xuống đặt lên ngực mình. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, tay Thẩm Thù chạm vào một vùng mềm mại và ấm áp. Thẩm Thù, nàng theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Từ Cẩn Mạn không biết đang mơ thấy gì, sức lực rất lớn, nắm tay nàng càng chặt hơn. Mạch đập của Thẩm Thù nhanh dữ dội, nàng nhìn nét mặt đang dần giãn ra của Từ Cẩn Mạn. Rồi mím chặt môi. Người này ngủ thật không thành thật chút nào. Vì Thẩm Thù phải đến studio, Từ Cẩn Mạn tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì thiếu ngủ. Sau khi rửa mặt xong, người trong gương hiện ra với đôi mắt vẫn còn đầy vẻ buồn ngủ. Thẩm Thù đưa tay rửa tay dưới vòi nước, chiều thong thả về nhà ngủ một giấc. Từ Cẩn Mạn hất những giọt nước lên mặt, rồi nói. Sắc mặt Thẩm Thù cũng không tốt hơn là bao. Những tia máu đỏ trong mắt nàng thậm chí còn nhiều hơn cô. Thẩm Thù lau tay, chuẩn bị bước ra ngoài, Nghe thấy vậy liền quay lại hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. Cô ngủ lúc nào cũng không thành thật như vậy sao? Từ Cẩn Mạn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sáng dậy mọi thứ đều bình thường, chiếc chăn đặt giữa giường cũng vẫn còn nguyên vẹn, cô hoàn toàn không làm gì sai cả. Tôi làm sao? Tôi không làm gì hết mà. Thẩm Thù nhìn cô, rồi thản nhiên đáp. Ừ, không làm gì cả. Từ Cẩn Mạn thở phào nhẹ nhõm, bất chợt nghe thấy giọng Thẩm Thù thản nhiên vang lên. Chắc là cô nói mớ thôi. Cô còn biết nói mớ sao? Từ Cẩn Mạn hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi nói gì? Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói, Thẩm Thù dường như cảm thấy rất thích thú với dáng vẻ này của cô. Dừng lại một chút, rồi bước ra khỏi phòng tắm, thản nhiên nói. Cô nói rằng mình thể lực tốt. Từ Cẩn Mạn, hôm qua cô đúng là đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu cô mơ thấy một bàn đầy bánh bí đỏ, cô không muốn ăn, cau mày đẩy ra. Trong giấc mơ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên chiếc sofa. Rồi giấc mơ kỳ lạ chuyển cảnh, Thẩm Thù cầm một bộ đồ lót ren từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt hơi hung dữ hỏi cô có chạm vào nó hay không. Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, Thẩm Thù lại thay đổi thái độ, đặt bộ đồ lót vào tay cô, nói rằng muốn tặng cho cô. Lúc đó, tay của Thẩm Thù rất gần cô, bầu không khí trở nên ám muội đến cực điểm. Hai người tự nhiên, hôn nhau, cuối giấc mơ, cô cố gắng đè Thẩm Thù xuống, muốn tiến xa hơn, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi, không đủ sức lực. Thẩm Thù ở bên dưới cười lạnh, như thể đang chế giễu rằng cô quả nhiên không làm được. Cô cảm thấy không phục, hét lên điều gì đó, rồi. Phần sau của giấc mơ cô hoàn toàn không nhớ gì nữa. Thật là quá đáng, có lẽ vì sự im lặng khác thường của Từ Cẩn Mạn, Thẩm Thù dừng bước, nhìn vào vẻ mặt của cô, rồi hỏi. Cô đã mơ thấy gì vậy? Từ Cẩn Mạn vội vàng đáp. Không có gì cả, Thẩm Thù nhướng mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không? Thật mà, cô nhanh chóng đáp lời. Cầm lấy lọ mỹ phẩm dưỡng da thoa lên mặt, rồi mỉm cười nói. À, anh trai tôi muốn xin một chữ ký của cô, cho một đồng nghiệp của anh ấy. Cô xem tờ giấy trên bàn đi, ký một cái nhé. Thẩm Thù biết cô đang cố tình đánh trống lảng, sự chú ý của nàng cũng bị lảng sang chuyện khác. Đồng nghiệp của anh cô sao? Thẩm Thù nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Từ Dân Thành. Sự tồn tại của hắn khiến người ta bản năng cảm thấy cảnh giác. Đồng nghiệp của hắn chắc cũng tương tự như vậy, muốn xin chữ ký. Thẩm Thù cảm thấy hơi choáng váng. Từ Cẩn Mạn lên tiếng. Người nhà tôi ai cũng kỳ lạ như vậy, cô cứ quen dần là được. Đúng thật là như vậy. Thẩm Thù dừng lại, rồi nói. Ừ, cô cũng kỳ lạ mà. Tôi kỳ lạ ở chỗ nào? Nói mớ kỳ lạ. Từ Cẩn Mạn, sao lại vòng vo trở lại chuyện cũ rồi? Giờ ăn sáng đã qua từ lâu. Vì biết rõ thời gian Từ Cẩn Mạn thức dậy, nên không ai gõ cửa làm phiền họ. Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau xuống lầu. Thẩm Thù có vẻ vội vàng, Từ Cẩn Mạn sợ nàng sẽ đói trên đường đi làm, liền vào bếp lấy hai miếng bánh mì bơ gói lại cẩn thận. Vô tình, cô mới thấy những lời trò chuyện của người làm đang dọn dẹp. Đại khái là nói về những việc mà nguyên thân đã từng làm, bảo cô ta vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Cô cũng chẳng có thời gian dành để quan tâm đến những lời lẽ đó. Từ Dần Thành đích thân tiễn hai người ra đến tận cửa. Hắn ra hiệu cho Từ Cẩn Mạn đi sang một bên, có vẻ muốn nói chuyện riêng với cô. Thẩm Thù hiểu ý, lặng lẽ lên xe trước. Dù anh có che chở cho em, cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh em được. Công việc của anh rất đặc thù, vài tháng không gặp em là chuyện bình thường, chưa chắc đã có thể bảo vệ em được chu toàn. Từ Dần Thành lên tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chuyện của Ân Tuyết, anh cũng chỉ biết sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Cho nên em phải tự mình bảo vệ bản thân. Quen với việc nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Từ Thao và Lục Vân, đột nhiên nhận được sự quan tâm như thế này từ anh trai, Từ Cẩn Mạn cảm thấy hơi không quen. Cô đáp, em không sao đâu, chuyện của Ân Tuyết coi như đã qua rồi. Việc của Ân Tuyết không lan đến Bắc Thành, công lao lớn thuộc về Lê Lam. Cô không biết Từ Dần Thành đã nghe được chuyện này từ đâu. Từ Dần Thành lắc đầu, giọng điệu kiên quyết, cô ta không qua được đâu, cả đời này cũng đừng hòng bước chân ra ngoài. Giọng hắn lộ rõ sự tàn nhẫn, từ cuộc nói chuyện tối qua của Từ Thao và Lục Vân, có thể thấy rõ ràng rằng Từ Dần Thành thực sự rất bảo vệ nguyên thân, em gái hắn. Nhưng sự bảo vệ này lại khiến cô cảm thấy khó hiểu, không biết mục đích thực sự của hắn là gì. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, liệu hắn có biết về những tội lỗi mà Nguyên Thân đã gây ra hay không? Hay là Nguyên Thân chưa từng kể cho hắn nghe? Hay là Từ Dần Thành đã biết về bí mật ở Cử Thành, và vì là người nhà họ Từ như Lục Vân đã nói, nên hắn giả vờ như không biết để bảo vệ danh tiếng của gia tộc. Cô hy vọng không phải như vậy, bởi vì hiện tại, người anh trai này là người tốt duy nhất trong Từ gia mà cô có thể tin tưởng. Cô chuyển chủ đề, Lê Lam có biết anh đã về không? Cô ấy bảo nếu anh về thì liên lạc với cô ấy. Từ Dần Thành gật đầu, biết rồi, hắn trầm mặc trong một giây. Rồi nói, anh đã nói rõ mọi chuyện với cô ấy rồi. Từ Cẩn Mạn dừng lại, giọng điệu chân thành. Cô ấy là một người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Dần Thành nghe thấy vậy, nhìn cô rồi bất chợt mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Em gái của anh đã thay đổi rồi, hiểu chuyện hơn, rất tốt. Trước đây em cứ lăng nhăng với đám người kia. Anh ở bên ngoài lo lắng lắm, luôn muốn tát chết bọn chúng. Tránh để chúng làm hư em. Với tính cách của Nguyên Thân, ai làm hư ai còn chưa chắc chắn. Thẩm Thù, anh không hiểu lắm về cô ấy, nhưng hiện tại thấy cũng không tệ. Từ Dần Thành nói, chủ yếu là em thích. Ừ, tối nay anh sẽ đi, lần sau không biết khi nào mới có thể về. Nhưng anh sẽ cố gắng giữ điện thoại bên mình, có chuyện gì thì gọi cho anh. Nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, đừng cố gắng một mình. Cứ chờ anh về rồi anh sẽ báo thù cho em. Từ Cẩn Mạn gật đầu. Ừ, càng nghe cô càng cảm thấy anh trai mình là một người tốt. Không nói thêm lời nào nữa, Từ Cẩn Mạn sợ Thẩm Thù sẽ trễ giờ, liền nhanh chóng lên xe rời đi. Sau khi chiếc xe khuất bóng, Từ Dần Thành chậm rãi bước đến bên hồ nước nhỏ cạnh hậu viện, giơ tay lên. Một nam người làm beta lập tức căng thẳng chạy tới, cúi đầu cung kính. Đại thiếu gia, xin ngài cứ dặn dò. Từ Dần Thành cúi đầu lấy ra một điếu thuốc lá, nữ vệ sĩ đứng bên cạnh lập tức bật lửa châm thuốc cho hắn. Hắn rít một hơi, rồi lạnh lùng nói, câu hỗn xược vừa nãy, là ngươi nói sao? Tên người làm vội vàng lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ sợ hãi. Tôi không có nói, Từ Dần Thành cong khóe môi, trên gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nam vệ sĩ đứng sau lưng tên người làm, rồi bất ngờ tung một cú đá mạnh. Đẩy hắn xuống hồ nước lạnh giá. 10 phút sau thì ngoi lên. Từ Dần Thành nói xong, rít một hơi thuốc rồi quay người bước trở vào nhà. Sau khi đưa Thẩm Thù đến studio, Từ Cẩn Mạn gọi điện thoại cho giáo sư Tần, định mang gói bột trắng đến chỗ ông để nhờ giám định. Nhưng ông thông báo rằng ngày mai ông phải ra nước ngoài tham gia một khóa học, vài ngày nữa mới có thể trở về. Từ Cẩn Mạn đành tạm thời cất gói bột đi. Cô không biết đó là thứ gì. Nhưng nhớ đến những lời lẽ cực đoan mà thân thể gốc đã từng nói. Kết cục, chắc chắn đó không phải là một thứ tốt lành gì. Một thứ được Nguyên Thân coi trọng đến như vậy, nếu tùy tiện đưa cho người khác có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Cô quyết định sẽ đợi giáo sư Tần trở về rồi mới tính tiếp. Đến công ty, không có việc gì lớn xảy ra. Chỉ có giám đốc tổ bất động sản báo cáo, nói rằng có một đoàn làm phim muốn thuê tòa nhà của công ty để làm bối cảnh. Từ Cẩn Mạn chỉ dặn dò rằng miễn là không ảnh hưởng đến các tầng khác và giá cả hợp lý thì cứ linh hoạt sắp xếp. Không biết có phải vì Thẩm Thù hiện tại cũng đang làm việc trong ngành giải trí hay không mà cô cảm thấy hai chữ đoàn phim trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Chiều hôm đó, Từ Cẩn Mạn nhắn tin hỏi Thẩm Thù có cần cô đến đón không. Từ tối hôm qua đến giờ, họ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện sâu về những chuyện đã xảy ra. Cô cần phải cho Thẩm Thù một câu trả lời rõ ràng. Mười mấy phút sau, Thẩm Thù trả lời tin nhắn, không cần đâu, tối nay tôi ăn cơm với mọi người trong studio. Từ Cẩn Mạn hỏi lại, ồ, vậy có ai đưa cô về không? Thẩm Thù, có xe bảo mẫu của studio. Ừ, cô quên mất, Đồng Gia đã sắp xếp xe bảo mẫu cho Thẩm Thù rồi. Từ Cẩn Mạn, vậy cô nhớ chú ý an toàn nhé. Thẩm Thù, được, tối, Đồng Gia đã uống hơi nhiều rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tâm trạng cô ấy tệ một cách kỳ lạ. Có lẽ cũng vì bữa rượu này mà cô ấy đã cố gắng sắp xếp xong xuôi mọi công việc cho ngày mai từ rất sớm. Cô ấy nắm lấy tay Thẩm Thù, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Thù Thù, hôm nay tôi thực sự rất buồn. Thẩm Thù và Đồng Gia vẫn chưa quá thân thiết, không quen với sự gần gũi đột ngột này. nhưng thấy cô ấy có vẻ khó chịu, nàng không đẩy ra, mà hỏi. Cô sao vậy? Đồng Gia thở dài, nhìn những người xung quanh, rồi hạ giọng, hơi thở phảng phất mùi rượu. Tôi vừa cãi nhau với Kiều Thủy, vì chuyện ngủ, cô ấy đã lâu rồi không chạm vào tôi. Cô biết đấy, chuyện đó không hòa hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm. Thẩm Thù, à, nàng không biết nên trả lời như thế nào trong tình huống này. Cũng không thể nói với Đồng Gia rằng nàng cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Đồng Gia lên tiếng, tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô đừng giấu tôi nhé. Thẩm Thù gật đầu, cô cứ nói đi. Đồng Gia hỏi, bình thường cô và Từ lão sư làm thế nào để giữ được cảm giác mới mẻ trong mối quan hệ? Thẩm Thù, nàng cầm lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đáp. Chúng tôi thường xuyên học hỏi lẫn nhau, và cố gắng duy trì những điều tốt đẹp. Ha, mới cưới đúng là khác biệt. Từ lão sư cũng trả lời tôi như vậy. Đồng Gia uống một ngụm rượu, giọng điệu có chút chua chát. Cô ấy còn trêu tôi, bảo tôi đòi hỏi nhiều quá. Tôi ngại nên không dám nói thật rằng gần đây chúng tôi chẳng làm gì cả. Chuyện này cô đừng nói với cô ấy nhé. À, cô ấy còn bảo tôi đừng suốt ngày nghĩ. Đồng Gia tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khiến những người trong studio giật mình quay lại nhìn cô ấy. Đồng Gia nấc lên một tiếng. Thẩm Thù bất đắc dĩ ấn chiếc cốc rượu của cô ấy xuống, nói. Cô uống nhiều quá rồi, nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cô ấy nói như vậy mà không thấy đau lưng sao? Đồng Gia dường như không nghe thấy lời nàng, tiếp tục làm nhảm. Người yêu cũ thì không có cách nào sao? Cái gì mà suốt ngày nghĩ? Thẩm Thù không biết phải làm sao, hỏi. Cô đang nghĩ gì vậy? Đồng Gia đáp, thấy cô ấy là muốn hôn, muốn làm chuyện đó. Cô nhìn Từ lão sư xem, chẳng lẽ không có cách nào sao? Không muốn hôn cô ấy, không muốn LMT NS với cô ấy sao? Thẩm Thù, nàng không cảm thấy mình đã uống quá nhiều. Dù loại bia này có độ cồn khá thấp, nhưng đầu óc nàng vẫn cảm thấy hơi trống rỗng. Đồng Gia đã say đến mức không còn biết gì, may mắn là cô ấy không bị nôn. Thẩm Thù lấy điện thoại của cô ấy ra gọi cho Kiều Thụy. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy, đến cuộc gọi thứ hai, Kiều Thụy mới bắt máy, giọng điệu có vẻ không vui. Sao thế, tôi không phải đã bảo hôm nay tôi có lớp học muộn sao? Chắc chắn là vì chuyện cãi nhau. Giọng của Kiều Thụy nghe không được tốt lắm. Tôi là Thẩm Thù. Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng Kiều Thụy vang lên. À, Thẩm tiểu thư, sao lại là cô? Ra ra đâu rồi? Thẩm Thù kể đại khái tình hình cho Kiều Thụy nghe. Kiều Thụy im lặng trong vài giây, rồi nói. Nhưng tôi vẫn đang dạy học, có thể phiền cô đưa cô ấy về nhà được không? Thẩm Thù không nói thêm lời nào, bảo tài xế đưa Đồng Gia về trước, rồi sau đó mới trở về nhà. Về đến nhà, Từ Cần Mạn như thường lệ bật tivi, tựa lưng vào chiếc sofa êm ái, cuộn tròn đôi chân, đặt chiếc laptop lên đùi. Từ Cần Mạn lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc. Đồng Gia không hợp làm quản lý chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn cô đi uống rượu, bản thân còn say khướt, nói năng linh tinh hết cả. Giọng cô nửa đùa nửa thật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quen thuộc. Thẩm Thù. Sao cô biết cô ấy say? Thẩm Thù thay dép rồi bước vào phòng khách. Từ Cần Mạn đứng dậy đi về phía quầy bếp, lấy một chùm nho ra rửa dưới vòi nước, rồi đáp. Vừa nãy cô ấy gửi cho tôi một loạt đoạn ghi âm, chẳng nghe rõ được câu nào, say như chết rồi. Thẩm Thù, cô ấy vừa cãi nhau với Kiều Thủy. Chẳng trách, Từ Cần Mạn đặt chùm nho đã rửa sạch vào đĩa, rồi cẩn thận cắt thêm một vài miếng xoài vàng ươm. Cô ăn trước hay là đi tắm trước? Thẩm Thù, tôi đi tắm trước, đi đi. Thẩm Thù cầm bộ đồ ngủ rồi bước ra, vô tình liếc nhìn về phía quầy bếp, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại. Đôi ngón tay thon dài của Từ Cần Mạn đang cầm nửa quả xoài, phần thịt quả được khéo léo cắt thành những ô vuông nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy lớp vỏ lên. Cô há miệng, đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi hồng nhạt cùng phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một hình ảnh vô cùng bắt mắt. Hình ảnh ấy bất ngờ đập vào mắt Thẩm Thù, khiến nàng không thể rời mắt. Từ Cần Mạn ngẩng đầu lên, nuốt miếng xoài ngọt lịm, rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, cong môi cười, ánh mắt tinh nghịch. Thẩm tiểu thư, cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ rằng cô đang có ý đồ gì đó với tôi đấy. Ánh mắt Thẩm Thù từ miếng xoài vàng óng ánh chuyển sang đôi môi đỏ mọng của cô, giọng điệu đầy vẻ thăm dò. Nếu như tôi có thì sao? Từ Cần Mạn, cách chương.